giữ cho ngươi đi. Ta không cần. Lưu Thanh Tùng khép tay áo lại nhìn hắn. Ngươi đây là tội tình gì chứ? Tang Thần khụ một tiếng. Không sao, tráng nhiều sẽ quen thôi. Lưu Thanh Tùng nghẹn họng nhìn hắn. Ngươi lời này còn nói được, quá là thiên tài rồi. Đúng là một tên tâm nhãn chết. Không, là thiếu tâm nhãn. Tang Thần ngại ngùng quay đầu đi, cũng không nói chuyện nữa. Xe ngựa sau khi vào thành thì mỗi người tách ra ở gần chợ đông. Xe ngựa của Nhiễm Nhan vào một khúc ngoặt ở gần chợ đông. Bên ngoài rộn ràng nhốn nháo, Nhiễm Nhan vén lên một góc màn xe xem náo nhiệt. Nhiễm Nhan nhìn ngõ nhỏ nằm giữa phường Bình Khang và chợ đông đang bị kẹt cứng, hỏi Sa Phu, bên kia phát sinh chuyện gì vậy? Nương tử, hôm nay là ngày cuối cùng đấu hoa khôi. Qua hôm nay, kỷ quán ở Trường An sẽ có tân hoa khôi. Hoa khôi của toàn Trường An sẽ là mỹ nhân như thế nào đây? Sa Phu lại nói tiếp. Thập thất nương có muốn đi xem không? Tuy nói hơn phần nữa là nhìn không thấy người, nhưng mà những khúc nhạc vẫn nghe được rõ ràng. Không đi đâu. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy người, đi cũng không sao. Nhiễm Nhan lại không đặc biệt hiểu khúc. Đi xem náo nhiệt để làm gì chứ? Nhiễm Nhan buông mành, chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa ngay lúc này đột ngột dừng lại. Cả người nàng theo quán tính nhào về phía trước. Cũng may nàng chụp được màn xe, mới khỏi bị ngã đến chật vật. Sa Phu vội vàng dừng cương ngựa, quay đầu hỏi. Thập thất nương, nương tử không bị ngã chứ? Nhiễm Nhan ngồi dậy, hỏi. Không sao, sao lại như vậy? Nương tử không có chuyện gì là tốt rồi. Là một phụ nhân, quần áo tả tơi bỗng nhiên lao ra khỏi ngõ, té nhào ở giữa đường. Chúng ta đi vòng qua là được. Sa Phu kia nói, rồi bắt đầu giục ngựa quay đầu. Người nọ không sao chứ? Không có chuyện gì. Nàng ta đang ngồi ở giữa đường, chắc là nghỉ một chút là được. Cũng đâu phải chúng ta đụng phải nàng ta. Nếu không đụng phải người, cũng không ảnh hưởng tới mạng người. Nhiễm Nhan cũng không muốn xen vào việc của người khác, liền nói. Đi thôi. Sa Phu ứng tiếng. Nhiễm Nhan nói vậy nhưng vẫn vén mành lên nhìn thoáng qua bên ngoài. Chỉ thấy một người mặc áo vải thô, tóc rối tung, ngồi bệt ở giữa đường. Từ hình dáng có thể nhận ra là một nữ tử. Khi Nhiễm Nhan nhìn qua, vừa lúc nàng ta ngẩng đầu, một đôi mắt sáng rực như mang ánh đao bóng kiếm, ẩn sau lớp tóc đen, như một con dã thú đang phòng bị. Xe ngựa bắt đầu chạy. Nhiễm Nhan nhìn chằm chằm đôi mắt của nàng ta, mà nữ tử kia cũng gắt gao nhìn nàng. Chỉ có sống trong hoàn cảnh như ở giữa một bầy sói thì mới có thể có được một đôi mắt như vậy. Nhiễm Nhan không khỏi nói, dừng xe. Nàng cảm thấy rất hứng thú với nữ tử này. Sa Phu đưa xe ngựa qua bên đường dừng lại. Nhiễm Nhan nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, bước nhanh về phía nàng kia. Nữ tử kia đang nhìn chằm chằm vào Nhiễm Nhan, thấy nàng đến gần, lập tức nhảy dựng lên như một con thỏ, nhấc chân chạy vào trong ngõ nhỏ. Nhiễm Nhan biết ở gần đó có ám vệ của Tiêu Tụng phái tới. Lập tức dương giọng nói, bắt lấy nàng ta. Người chung quanh quay đầu nhìn thoáng qua, rồi quay lại tiếp tục làm chuyện của mình. Chuyện có khất cái va chạm quý nhân trên phố, bị túm lại giáo huấn một trận cũng không phải là chuyện gì mới mẻ, mà cũng không có gì thú vị. Nếu là bà nương nhà ai đi bắt gian thì còn có giá trị để bu lại xem. Nghe mệnh lệnh của Nhiễm Nhan, có hai bóng người nhanh chóng đuổi vào ngõ nhỏ,